Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 336, ám sát Nam Cung Chín. Ngân diện tướng quân Nam Cung Cửu: Tử kỳ của ngươi không xa. Nam tử khóe miệng lộ ra cái tà tứ mỉm cười, trong mắt là tình thế bắt buộc. Bổn vương khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động. Người này không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Một cái thân ảnh màu trắng theo trong bầu trời đêm chậm rãi rơi xuống, tựa như trên trời mây bay, giống như cười mà không phải cười, lộ ra một loại nho nhã mà ôn nhu mỹ lệ. Con mắt xinh đẹp phảng phất bóng đêm, phượng lăng yêu nhã, lông mày không khỏi nhíu lại, quay người đối mặt sau lưng nam tử. Hành lang bên ngoài thổi tới trận trận thanh phong, đem hắn rối tung ở đầu vai sợi tóc thổi đến tung bay. Vương gia sao phải có không đến thảo dân hàn. Xa tướng tự mời, đưa tay thở dài, đem người đưa vào thư phòng. Hai người chậm rãi dạo bước tiến vào thư phòng. Phượng lăng diễm đem cửa phía sau nhẹ nhàng đóng lại, quay người rót hai chén trà phân biệt đặt ở người kia và trước mặt mình. Nghe nói ngươi tiếp thanh Vân Hoàng đế hạ sát thủ lệnh, ngươi tới cũng không nói nhảm. Nhấp một ngụm trà, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng thế. Phượng lăng dừng một chút, vẫn là nói ra, việc này có chút ẩn mật, vương gia từ chỗ nào biết được? Túc vương nhìn Phượng lăng con mắt u ám trùng đồng, phảng phất có thể chiếu ra hết thảy tội ác cái bóng. Túc vương nghe thấy chính mình thanh âm khàn khàn trong không khí chậm rãi ma sát. Đây là trong cung một loại mật độc di chứng, nếu không phải mẫu phi sớm cho kịp phát hiện, chỉ sợ hắn sớm đã chết trong cung, trở thành hậu cung đấu tranh vật hy sinh. Bổn vương tới đây cũng không phải là ngăn cản ngươi, nhưng bổn vương vẫn là muốn nhắc nhở ngươi. Nam Cung Cửu thân thế thần bí, võ công cái thế, mưu kế vô song, nếu không phải hoàn toàn chắc chắn, bổn vương khuyên ngươi không muốn đối địch với người nọ. Hắn thật sự là vô cùng nguy hiểm. Thanh âm khàn khàn tại này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong tỏ ra phá lệ u ám quỷ dị. Hơn nữa bên người nàng cái kia tên là Lý Thái Gia Hòa cũng không phải cái gì loại lương thiện. Ta người đúng là không có tra được hắn một chút xíu thân phận. Tất nhiên cũng có cái tên này thật sự là quá phổ thông nhân tố. Cha được người cùng hắn thực sự là thực xin lỗi tới. Hẳn là vương gia cũng tin tưởng kia trợ búa. Tin đồn, lấy lực lượng một người độc cản 20 vạn đại quân. Kia Lý Thái chính là thần đồng dạng quân sư. Phượng lăng thực sự nhịn không được mỉa mai ý cười. Cười sang sảng lên tiếng. Túc vương buông xuống chén trà, một bên nhìn hắn, một bên đem khóe môi cong ra một cái đường cong. Bổn vương có lẽ là không tin, nhưng hôm đó đối chiến, liên nhĩ nạp quân vô số tướng lĩnh tận mắt nhìn thấy. Huống chi người này thân phận thần bí, hết thảy quan văn hộ tịch đều là giả tạo, mà kia Lý Thái thậm chí liền quan văn hộ tịch đều không có. Cũng không biết là thế nào tiến vào quân doanh, kỳ quặc không thôi. Hai người này trợ liên nhĩ nạp đại quân thủ thắng Hiên Viên Giật Khải hoàn hồi chiều ngày, lẽ ra tiền hậu giáp kích, đem Tây Lâm đại quân một mẻ hốt gọn, nhưng liên nhĩ nạp thế mà không ra một binh một tốt. Việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị, liên nhĩ nạp liên quân vì thế tổn thất đại quân 10 vạn. Hoàn toàn cùng người này ngày thường phong cách hành sự không hợp. Người không cảm thấy việc này rất là kỳ quặc sao? Người khác có lẽ sẽ không theo hai chuyện này trông được ra huyền cơ gì. Nhưng đối với thân ở âm mưu đấu tranh trong vòng xoáy này Túc Vương tới nói, vẫn không khỏi đến làm cho hắn cảm nhận được kia phía sau mãnh liệt ám lưu cùng năng lực. Hắn tựa hồ nhìn thấy có một cái mơ hồ giấu trong bóng đêm tay đang từng bước thôi động toàn bộ sự tình phát triển, ngay tại hắn đứng ngồi không yên thời điểm. Theo ám các được đến tin tức, làm hắn ngựa không ngừng vó chạy đến tam thập lục đảo. Phượng Lăng nghe được việc này đồng thời, trong lòng cũng lướt qua một tia gợn sóng. Hắn cũng cảm nhận được việc này không giống bình thường. Thanh Vân ra giá trên trời muốn ngân diện tướng quân Nam Cung Cửu Đầu. Trên trời không có uổng phí rơi đĩa bánh. Đây là liền Diêm Vương Điện đều không tiếp mua bán. Hắn rốt cuộc cảm giác chính mình như là tiếp cái củ khoai nóng bỏng tay. Chuyện cho tới bây giờ, tiến thôi lưỡng nan, Phượng Lăng như là đột nhiên có chủ ý, nhẹ nhàng xẹt qua một cái quỷ mị cười. Nhân sinh khó được một đối thủ. Nam Cung Cửu, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào có một không hai thiên hạ. Tuấn Lãng khuôn mặt vào, lúc này lại có vẻ rét lạnh âm theo đuổi. Trận này từ Thanh Vân, Tây Lâm dẫn phát chiến tranh rốt cuộc tại lấy Liên Nhĩ Nạp Đại Hoạch toàn thắng chiến tích hạ kết. Thúc, A Cửu cũng thành công thực hiện mình ý đồ. Tại tự chọn chiến trường trên, đánh một trận từ chính mình khống chế tiết tấu chiến tranh. Ban đêm hôm ấy, A Cửu vứt xuống lính của mình phù cùng chiến giáp. Trong đêm rời đi Liên Nhĩ Nạp quân doanh. Nàng có chuyện trọng yếu hơn đợi chờ mình đi giải quyết Vân Đoan nội loạn. A Cửu ngồi tại trước bàn lật quỷ ảnh đưa tới tình báo. Lông mày càng nhăn càng chặt. Vân Đoan lão hoàng đế mấy tháng trước liền băng hà. Liền truyền vị chiếu thư cũng không kịp viết. Khi còn sống mặc dù có hướng vào hoàng tử thực sự chưa hề lập qua thái tử. Đại hoàng tử vẫn luôn tại bên ngoài. Thanh danh cũng không tốt. Cơ bản đều bị phế, mà cái khác ba cái nhi tử, đều là con thứ, đều không có tư cách cũng đều có tư cách. Tuy nói là con thứ, nhưng là mỗi người đều có sở trường của mình. Bốn người đấu cái lực lượng ngang nhau. Hiện tại Vân Đoan có thể nói là rắn mất đầu. Nàng chỉ cần tùy tiện nâng đỡ một cái hoàng tử liền có thể khống chế toàn bộ Vân Đoan. Nhưng người này chọn còn chờ suy tính. Quá thông minh không thể nhận, quá ngu liền càng không thể muốn. Chậm rãi đem trên bàn tờ giấy đặt ở trên lửa thiêu hủy. Cũng không ngẩng đầu lên lầm bầm lầu bầu nói, người tới là khách. Ta tự nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Một người nam nhân theo trên phòng nhảy xuống. Liền như vậy đứng ở trong viện. Hai người cách mấy mét cách chậm rãi đánh giá. Đứng tại A Cửu trước mặt chính là một người 20 tuổi nhã nhặn nam nhân. Không chỉ có nhã nhặn, hơn nữa xoay khí yêu nhã, một thân phổ thông y phục dạ hành mặc trên người hắn. Cũng trông giống nhiều hơn ba phần tiêu sái hòa phong lưu manh vận. Cân xứng dáng người, không có dư thừa thịt thừa, là lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ, nhìn ra được thân thủ tuyệt hảo. Nam nhân kia cũng dùng ánh mắt sắc bén đánh giá A Cửu. Đánh giá cái này gần như truyền kỳ giống nhau người vật. Cảm giác đầu tiên chính là đẹp. Đẹp khuynh quốc khuynh thành. Đặc biệt là cặp kia rung động lòng người con mắt. Đem điên cuồng cùng băng lãnh hai loại hoàn toàn tương phản khí chất đều dung hợp lại cùng nhau. Là một loại siêu việt giới tính vẻ đẹp. Nếu nói này Nam Cung Cửu là nữ tử. Hắn cũng là tin, A Cửu không có đứng dậy, chỉ là làm cái, mời, thủ thế, chỉ hướng cái bàn đối diện. Nam tử hiển nhiên cũng không phải thích khách sáu người, thong thả đi vào trong phòng, ngồi tại A Cửu đối diện, ta hẳn là xưng hô các hạ Nam Cung tướng quân đâu. Vẫn là Nam Cung Cửu thiếu, nam nhân trên mặt xuất hiện một cái khiến hết thảy nữ nhân vì đó si mê yêu nhã tươi cười. Tên chỉ là danh hiệu mà thôi. Vương gia không cần chú ý. Bất quá ta bây giờ đã từ đi tướng quân chức vụ. Vương gia gọi ta A Cửu liền tốt. A Cửu khí định thần nhàn nhìn nam nhân trước mặt. Mơ hồ đoán được ý đồ đến. Chỉ có ám các bên trong thủ hạ mới có thể gọi hắn Nam Cung Cửu thiếu. Người này vậy mà biết. Xem ra bản lãnh cũng không nhỏ. Nàng dù chưa tận lực ẩn thân. Thế nhưng là muốn tìm nàng cũng không phải chuyện dễ. Đủ thấy người này có tương đương tình báo nơi phát ra. Nam tử liền như vậy ngồi. Cười nhạt, không nói lời nào. Không chút nào kinh ngạc A Cửu sẽ biết thân phận của hắn.